Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 15, ngày thứ 15 ngọt, góc truyện audio.com, thanh quý giáo thảo nhân thiên kim hoa hậu giảng đường, editor, cheese, chi thẩm yến không biết từ lúc nào mà lộ lê đã chú ý bọn họ dùng hết bao nhiêu cái áo mưa nữa. Anh cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ xinh của cô, rồi lại nhìn cái miệng hơi chu lên. Hầu kết giật giật mấy cái. Sau đó anh vươn cánh tay dài ra, lấy từ trong tủ đầu giường cái đồ cô mới nói đến, nhẹ nhàng dỗ dành. Lại dùng thêm một cái. Ngoan, chị Thẩm Yến sau khi đi công tác từ thành phố B cũng quay lại với lịch làm việc bình thường. Lộ lê cuối cùng không cần mỗi ngày ngồi nhìn trời nhìn trăng đợi chồng về nữa, bây giờ mỗi ngày đều có thể cùng anh ôm ấp hôn hít rồi. Kiểu dài nhất gia đình làm về du lịch mới đây có khai trương một khách sạn nghỉ dưỡng có suối nước nóng, đặc biệt mời lộ lê đến trải nghiệm một chút. Bể tắm nước nóng tư nhân, nhiệt độ nước luôn duy trì ở mức 40 độ, bên cạnh còn có hòn non bộ trang trí, trông vô cùng tỉ mỉ. Kiểu dài nhất dùng ống hút khuấy ly nước chanh, liếc mắt nhìn lộ lê đang ngồi một bên oán giận chồng vì nhu cầu sinh hoạt quá độ chống đỡ không nổi. Từ lúc hai người quen nhau, vốn mấy chuyện thế này cũng nói qua rồi, nên không xấu hổ ngại ngần gì nữa. Kiểu dài nhất đã sớm biết lộ lê và chị Thẩm Yến sau khi kết hôn đã sinh hoạt vợ chồng rồi, chỉ là cô không biết lộ lê bây giờ nhận thức hỗn loạn vậy mà vẫn không ngừng làm chuyện kia, như thế này có thể tính là chị Thẩm Yến mượn cơ hội để tư lợi không, cô cũng không biết có nên nhắc lộ lê chú ý một chút rồi cũng không biết có nên nói chuyện với người kia giảng một bài ca đạo đức hay không. Cho nên chuyện này của cậu phải gọi là kiểu dài nhất ngừng một chút đói quá cũng chết mà ăn no cũng chết. Nếu cậu đã yêu chồng đến mức đó, nói gì cũng không nghe thế thì cứ tiếp tục ăn no mà chết đi. Sau này khi cậu khôi phục lại rồi, tự nhiên sẽ bị đói quá mà chết. Lộ lê, kiểu dài nhất ghé vào bên cạnh ao nước thoải mái mà hừ một tiếng, lại nói. Đúng rồi, chồng cậu thấy cái video cả trăm vạn lượt xem kia có phản ứng gì không? Lộ lê nhớ tới sự cố chiếc video kia, mặt đen lại, sau đó không phục mà nói. Tớ nói chuyện với anh ấy rồi, về sau ai mà còn dám đăng nhầm video thì lập tức đem người đó ném qua châu Phi. Kiểu dài nhất, sau đó thì sao, cô nhịn không được hỏi tiếp, lộ lê, sau đó gì, kiểu dài nhất, đưa đi châu Phi xong rồi sao, có nói cái gì không? Lộ lê nghĩ đến lúc chị Thẩm Yến nhìn thấy đầu gối cô bị bầm thì hôn một cái, cô cười cười, nói. Anh ấy bảo về sao tớ không cần tập nhảy nữa. Kiểu dài nhất, mẹ nó, thấy có nhiều trạch nam muốn cướp vợ nhỏ đi, tên chị Thẩm Yến này cũng chỉ nói một câu không cần nhảy nữa. Cái tên cầu nam nhân này, cô nhìn chính diện lộ lê, anh ta vậy mà không có khen cậu đáng yêu, nhảy đẹp này nọ hay sao? Cũng không nói thích à, lộ lê lắc đầu, mà cô cũng không có quá để ý mấy cái đó. Chồng tới thẹn thùng lắm, không nói nổi mấy lời đó đâu. Kiểu dài nhất đỡ chán. Chỉ có cô biết chị Thẩm Yến không chịu nói, là bởi vì đối với anh ta, bọn họ vẫn là vợ chồng plastic, anh ta vẫn đóng vai người chồng plastic, bọn họ tình cảm nào có chuyển biến gì. Nhưng mà lộ lê bị đụng xe chấn thương não, nghĩ là hai người họ yêu đường nồng thắm mới cho rằng anh ta là người thẹn thùng. Kiểu dài nhất trong lòng không ngừng chửi mắng chị Thẩm Yến, sau đó nhìn lộ lê nói. Cậu về sau đừng để anh ta chạm vào người. Góc truyện audio.com, nữa. Lộ lê không nói gì, ngồi đó uống nước, chỉ là trong lòng nghĩ nếu ông xã đã muốn chạm vào thì tại sao lại không cho, cô rất thích cùng ông xã gần gũi mà. Hai người ngâm nước xong, đi vào tắm vòi sen, sau đó khoác áo choàng tắm vào đi spa. Đi ngang qua phòng nghỉ bên ngoài, kiểu dài nhất ghé mắt vào xem một chút, đi theo lộ lê được một đoạn, trong đầu đột nhiên nhớ đến người mà cô thấy trong phòng nghỉ. Kiểu dài nhất dừng chân, lại vòng trở về. Lộ lê đành phải đi theo cô. Sao thế, kiểu dài nhất đi đến trước cửa phòng nghỉ, nhìn thấy người bên trong, không giấu nổi kinh hỉ, vỗ vỗ tay lộ lê. Này, cậu nhìn xem, người bên trong kia có phải Bạch Thiên Nghênh không? Lộ lê theo hướng kiểu dài nhất chỉ cũng ghé mắt vào, thấy bên trong có một cô gái trẻ tuổi đang yêu nhã ngồi đó, người phục vụ cung kính đưa cho cô ta một ly rượu vang đỏ. Lộ lê nhận ra, gật đầu. Chắc vậy, trong vòng hào môn đa phần đều chú ý đến thời trang, Bạch Thiên Nghênh trong vòng 2 năm gần đây bộ lộ tài năng thiết kế, nổi danh trên toàn cầu là nhà thiết kế người Hoa tài năng, trước đây làm việc cho Vogue Mỹ, 2 năm trước tự mình đứng ra xây dựng thương hiệu thời trang in vô cùng thành công, còn trình diễn thời trang ở nước Mỹ. Kiểu dài nhất vô cùng thích phong cách của in, vì thế cũng chú ý đến nhà thiết kế người Hoa xinh đẹp này. Cô ấy không phải đang ở Mỹ sao? Sao bây giờ lại ở đây nhỉ? Lộ lê khó hiểu, người ta muốn về nước không được à? Kiểu dài nhất dùng tay chọt chọt lộ lê đến đó chụp ảnh chung một tấm đi. Lộ lê lắc đầu, nhưng vẫn đi theo. Kiều Gia Nhất chào hỏi qua Bạch Thiên Nghênh, Bạch Thiên Nghênh mặt cười rất tươi, khách sáo với Kiều Gia Nhất hai câu, chụp ảnh xong, cuối cùng đột nhiên nhìn Lộ Lê, vươn tay. Lộ tiểu thư, xin chào. Lộ Lê vốn chỉ đứng một góc đợi Kiều Gia Nhất, không ngờ đến Bạch Thiên Nghênh sẽ chủ động chào mình, cô hoàn hồn, cười một cái cũng bắt tay. Xin chào, cô có chút khó hiểu, cô biết tôi sao? Bạch Thiên Nghênh dừng lại một chút, sau đó mỉm cười. Tôi đã xem video tập nhảy của cô. Lộ Lê, Kiều Gia Nhất nói với Bạch Thiên Nghênh rằng mình thích phong cách của anh thế nào, sau đó lại hỏi cô ta vì sao không ở nước Mỹ mà về nước. Bạch Thiên Nghênh vén tóc ra sau tai cười cười, bởi vì bộ sưu tập mới năm nay sẽ ra mắt ở thành phố S. Rất vui vì được gặp Lộ tiểu thư, Kiều tiểu thư. Đến lúc đó nhất định sẽ gửi thư mời cho hai người. Lộ Lê gật gật đầu, còn Kiều Gia Nhất thì liền đồng ý. Trong lúc đang đi spa, Kiều Gia Nhất đăng ảnh chụp chung với Bạch Thiên Nghênh lên Instagram, sau đó hỏi Lộ Lê sao không chụp chung một tấm hình với Bạch Thiên Nghênh. Lộ Lê nhàn nhạt đáp, tớ cũng đâu có quá thích cô ta, chụp chung làm gì. Kiều Gia Nhất một bên hưởng thụ, một bên đáp, cậu có biết cô ấy lợi hại thế nào không? Cô ấy là cô nhi từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Lộ Lê ừ một tiếng. Sau đó thì sao, Kiều Gia Nhất, nghe nói cô ấy từ nhỏ đã thích thiết kế trang phục, cố gắng học hành, được học bổng đi Mỹ là dựa vào sức mình mà đạt được. Hơn nữa, thành tích của cô ấy rất tốt, luận văn tốt nghiệp được giải thưởng lớn, vừa mới tốt nghiệp đã được vấp mời về làm việc. Đúng rồi, nghe nói tác phẩm nổi tiếng kia chính là để kỷ niệm bạn trai cũ đó. Lộ Lê nhắm mắt lại, thật có lòng, so với cô ta, những người như Lộ Lê và Kiều Gia Nhất từ lúc sinh ra đã ở vạch đích rồi. Cuối tuần. Góc truyện audio.com, Lộ Lê theo chị Thẩm Yến về chị công quán. Lần trước Lộ Lê tặng bà nội chị Trâm cài áo, hôm nay cô đem theo một phần bánh quy do cô tự mình nướng. Bà nội chị thấy cô mang bánh quy đến cũng nếm thử, trước tiên là cầm tay Lộ Lê liên tục khen cô ngoan ngoãn, sau đó lại nói là bà đã xem video tập nhảy của cô, nhảy rất tốt. Lộ Lê nghe xong nụ cười trên mặt như hóa đá, cô cảm giác hẳn là cả thế giới ai cũng xem cái video đó rồi. Hai người ăn cơm trưa cùng bà nội chị ăn trưa xong đã quen đi ngủ trưa, nên vừa dùng cơm xong đã gọi người làm đẩy xe lên phòng. Sau giờ trưa toàn bộ chị công quán vô cùng an tĩnh, ngoài vườn chỉ có tiếng côn trùng kêu, con chó nhỏ cũng cuộn người trong ổ mà ngủ gật. Lộ Lê cùng chị Thẩm Yến về phòng anh nghỉ ngơi, đây là phòng ngủ ngày bé của anh, vẫn còn lưu giữ không ít dấu vết sinh hoạt ngày đó. Lộ Lê cũng không có buồn ngủ, phát hiện hồi trước bản thân không có nhìn kỹ phòng ngủ cũ của anh ra sao, bây giờ liền đi khắp phòng tìm tìm kiếm kiếm. Chị Thẩm Yến, em tìm cái gì? Lộ Lê, ông xã, trong phòng anh không để ảnh chụp à? Chị Thẩm Yến đang nằm trên giường xem văn kiện, ảnh chụp, Lộ Lê gật gật đầu. Đúng vậy, trong phòng ngủ của cô treo rất nhiều ảnh chụp từ trên tường đến giá sách đều là quá trình trưởng thành của cô. Lộ Lê bổ nhào lên giường, ghé lên người chị Thẩm Yến ngẩng đầu lên, cười ngâm nga. Ông xã có hình chụp hồi nhỏ không, em muốn xem. Chị Thẩm Yến nhìn vào đôi mắt của Lộ Lê, hít một cái cuối cùng vẫn xuống giường, đi vào thư phòng. Lúc trở về, trên tay anh là một quyển album, Lộ Lê hưng phấn lập từ từ trên giường ngồi dậy, nhận lấy tập album trong tay chị Thẩm Yến, cười hì hì. Cô ngồi xếp bằng trên giường, mở album ra xem, vừa mới nhìn bức ảnh đầu tiên, Lộ Lê đã thấy dễ thương đến mức hét chói tai. Ông xã, Lộ Lê che miệng không cho mình kêu nữa, một tay dùng sức lay lay cánh tay chị Thẩm Yến. Chị Thẩm Yến nhìn quyển album một cái, là hình chụp anh hồi còn nhỏ. Lộ Lê nhìn chị Thẩm Yến hồi còn bé tròn quay, vô cùng đáng yêu, ôm quyển album vào ngực. Ông xã đáng yêu quá, hu hu hu hu. Chị Thẩm Yến cười một tiếng, không nói gì. Lộ Lê đem quyển album bỏ ra, tiếp tục xem ảnh. Ảnh trong album được sắp xếp theo trình tự thời gian. Là ghi lại hành trình lớn lên của một cậu bé con đến thiếu niên trưởng thành. Lộ Lê càng xem càng phấn khởi, không ngừng vỗ tay chị Thẩm Yến, kích động vô cùng. Ảnh hồi còn nhỏ, ông xã, hồi còn nhỏ anh đáng yêu quá nè. Thời kỳ nhi đồng, ôi lớn lên một chút mà vẫn đáng yêu ghê. Thời kỳ niên thiếu, ông xã sao lại soái thế này. Lộ Lê nhìn ảnh chụp thiếu niên 16 tuổi mặc một bộ đồng phục, mặt mày tuy còn nét trẻ thơ, nhưng tuyệt đối là kiểu nam thần mối tình đầu nơi vườn trường, cô càng xem càng thấy trái tim thiếu nữ đập bập bùng. Sau đó ngẩng đầu lên, so với khuôn mặt đã trưởng thành của chị Thẩm Yến. Tuy là bây giờ chị Thẩm Yến rất đẹp trai, nhưng mà bộ dạng ngây ngô năm 16 tuổi đó thật sự chính là muốn chết người. Lộ Lê hối hận đấm đấm vào gối. Ông xã à, em hối hận vì sao không biết anh sớm một chút. Chị Thẩm Yến nhìn thoáng qua thấy Lộ Lê xem ảnh mà cũng phấn khích không thôi, anh cũng cảm thấy không có gì đặc biệt nhưng trong mắt Lộ Lê quả thực không giống nhau. Lộ Lê xem hết quyển album, cảm thấy tim nhảy loạn xạ, giống hệt như nhìn thấy mối tình đầu. Sau đó, cô gục đầu vào gocchuyenaudio.com, người chỉ thầm yến, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn mặt anh. Là khuôn mặt giống y chang thiếu niên 16 tuổi trong album kia. Lộ Lê ảo não lên tiếng, em thật sự muốn gặp ông xã năm 16 tuổi. Chị Thẩm Yến cười một chút, không biết nói gì, chỉ đưa tay sờ đầu Lộ Lê. Lộ Lê lại lấy điện thoại ra. Ông xã, để em cho anh xem hình của em nè. Chị Thẩm Yến gật đầu. Ừ, Lộ Lê lướt đến hình chụp của mình năm 16 tuổi, đưa tới trước mặt chị Thẩm Yến. Trên mạng có một ít ảnh chụp hồi nhỏ của Lộ Lê, nhưng tấm hình này là lần đầu tiên chị Thẩm Yến nhìn thấy. Trong ảnh, cô đang mặc đồng phục phong cách nước Anh, mặt mày đã hiện lên đường nét của đại mỹ nhân, tuy còn nhỏ, nhưng khí chất đã toát ra không ít, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, đích thực là hoa hậu giảng đường. Lộ Lê đem hình chụp của mình đặt bên cạnh hình của chị Thẩm Yến, thanh quý giáo thảo ích thiên kim hoa hậu giảng đường, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi. Cô nghĩ nếu đem cái này chia sẻ vào topic vợ chồng ăn lê kia, chỉ dựa vào chất xám của các chị em cũng có thể đẻ ra không ít chuyện thanh xuân vườn trường siêu ngọt rồi. Nổi nhất các topic thì khó chứ hút fan thì dễ vô cùng. Thế này mà còn sợ không có ai ship CP vợ chồng ăn lê sao? Nhưng mà Lộ Lê rất nhanh đã dẹp bỏ ý định đó. Lộ Lê vốn rất keo kiệt, ông xã năm 16 tuổi chỉ có một mình cô được quyền thưởng thức thôi, không thể chia sẻ cho người khác. Chị Thẩm Yến nhìn thấy Lộ Lê cứ ngồi thừa ra nhìn ảnh chụp, đang định nói là lúc anh 16 cô mới có 13 thôi, không giống như bây giờ là đặt hai người lúc 16 tuổi cạnh nhau. Chỉ là anh thấy Lộ Lê bộ dạng vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ, liền đem lời định nói nuốt vào bụng. Ông xã à, Lộ Lê ghé vào ngực chị Thẩm Yến an tĩnh một lát đột nhiên nói. Em rốt cuộc cũng biết vì sao hồi đó có nhiều nam sinh theo đuổi như vậy nhưng em đều không đáp ứng rồi. Chị Thẩm Yến, vì sao, tuy rằng với diện mạo gia thế của Lộ Lê, lúc đi học đương nhiên sẽ không nói chuyện yêu đương nhăng nhít với các nam sinh khác nhưng bây giờ nghe chính miệng cô nói ra cảm giác không giống nhau. Lộ Lê ngẩng đầu, nhìn mặt chị Thẩm Yến, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa kiên định. Bởi vì vận mệnh của em đã định sẵn là sẽ chờ anh. Em với ông xã kiếp trước chắc đã nắm tay nhau uống canh mạnh bà rồi đi qua cầu Nại Hà, cho nên kiếp này mới tình thâm như biển, nước chảy đá mòn, là duyên phận không thể tách rời. Anh nói xem, mới 16 tuổi đã xứng đôi thế này. Bây giờ em đã hiểu cái được gọi là trời sinh một đôi nghĩa là sao rồi, rồi tướng phu thê, duyên vợ chồng nữa. Người thầy bói kia quả nhiên không có gạt chúng ta, tương đương hoàn chương 15 tương đương cách chương.